Chương 1137, Lưu Tình. Cửu Vĩ. Cờ Tí Nạ đứng ngạo nghễ ở nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ trên đỉnh đầu. Uchiha Nguyệt trong phút chốc lại giải quyết hết nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ gì nụ gì kỳ, có thể nói là lại một lần nữa đả kích ngũ đại nhận thôn nì dạ lòng tin. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt đứng ở nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ đỉnh đầu lúc, coi như hắn hiện tại vẫn có năng lực đánh bại trước mặt cửu vĩ yêu hồ, nhưng là Uchiha Nguyệt cũng không có ở trước tiên bên trong đi vào cửu vĩ yêu hồ nơi đó, càng là dường như không có ý đó đi vào thu phục cụ dù mạ kỷ cỡ tì nạ trong cơ thể cửu vị yêu hồ giống nhau. Mà dạng tình huống chứng kiến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong hai con người, tự nhiên là để đi vào cứu trợ cụ dù mạ kỷ cỡ tì nạ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có một tí kẹo như thế hy vọng. Chỉ tiếc, coi như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lòng vẫn là còn có một tí kẹo như thế hy vọng. Có thể nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như cũ không thể đem ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ tính mệnh giao ở ủ trì hạ nguyệt mềm lòng mặt trên. Dù sao, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ nhưng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trọng yếu nhất hai người một trong, hắn tuyệt đối không thể nhìn ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ chết thảm ở ủ trì hạ nguyệt trong tay ủ trì hạ nguyệt, vị này đã từng bạn thân trong tay hoanh sau đó. Làm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhanh chóng đi trước cửu vị yêu hồ cùng ủ trì hạ nguyệt giao phong trong chiến trường. Cửu vĩ yêu hồ nhìn thấy Uchiha Nguyệt thu phục nhị vĩ mạ tạ tạ bì, trong hai con ngươi bỗng nhiên lóe lên vẻ sắc ý, tiếp lấy liền muốn đi vào Uchiha Nguyệt bên người. Triển khai tiến công. Thế nhưng, cái này phút chốc Uchiha Nguyệt cũng không cùng cửu vĩ yêu hồ giao phong ý tứ, cho nên ở cửu vĩ yêu hồ tập kích đến Uchiha Nguyệt phía trước thời điểm, Uchiha Nguyệt đột nhiên sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, biến mất ở cửu vĩ yêu hồ trước mặt. Hừ. Uchiha Nguyệt, ngươi là sợ rồi sao? Đột nhiên nhìn thấy Uchiha Nguyệt thân ảnh tiêu thất, cửu vị yêu hồ khả năng cũng chỉ có vào lúc này có thể trào phúng một cái Uchiha Nguyệt. Bất quá, Uchiha Nguyệt nghe được cửu vị yêu hồ trào phúng, khóe miệng chỉ là hơi dương lên một cười nhạt mà thôi. Ngay sau đó, không có bất kỳ phản ứng cửu vị yêu hồ ý tứ, Uchiha Nguyệt chỉ là ở chấp hành tự thân thi phong bí thuật thời điểm. Sử dụng từ đồng lực lượng trực tiếp đem nhị vĩ mạ tạ tạ bi, nhất vĩ sủ cả cụ khổng lồ kia thân thể hấp dẫn tới bên cạnh mình vạn tượng thiên dẫn ông lợi dụng từ đồng cái kia phảng phất lục đạo năng lực bí thuật, Uchiha Nguyệt một cái vạn tượng thiên dẫn liền đem nhị vĩ mạ tạ tạ bi, nhất vĩ sủ cả cụ thân hình khổng lồ hút tới bên cạnh mình bất quá. Chật, Uchiha Nguyệt càng là ở trước mắt nhìn kỹ nhị vĩ mạ tạ tạ bi liếc mắt về sau, gia tăng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn khóa lực lượng. Đón lấy, chỉ nghe thình thịch vài tiếng nổ, Uchiha Nguyệt lại là ở lôi ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn khóa đồng thời, cứng rắn sinh đem nhị vĩ mạ tạ tạ bị thân thể lôi ra gì nụ gì kỳ trong cơ thể. Mê ái nụ A tan dê L A kẹo đường mạng tiểu thuyết tiện đà, chính là nhị vĩ mạ tạ tạ bị gì nụ gì kỳ hiện thân, trực tiếp chết thảm ở Uchiha Nguyệt cảnh tượng trước mắt phát sinh. Mà khi Uchiha Nguyệt làm xong đây hết thảy, nhìn nhau cửu vị yêu hồ cái kia hơi lộ ra kinh ngạc song đồng lúc, phía trước vẫn giữ yên lặng Uchiha Nguyệt, rốt cục ở cửu vị yêu hồ trước mặt nói chuyện cửu vị, sợ sao ở phía xa, Uchiha Nguyệt yên lặng chỉ nhị vĩ mạ tạ tạ bị gì nụ gì kỳ chết thảm chẳng cảnh, vừa chỉ bên cạnh dùng xiềng xích phong tỏa ngăn cản nhị vĩ mạ tạ tạ bị, còn có mới vừa chịu đến xiềng xích tập kích nhất vĩ sủ cả cụ, đạm nhiên nói ra, nói vậy ngươi bây giờ nên biết, ta đến. Cùng so với Uchiha Mạ Đạ Dạ mạnh mẽ ở nơi đó chứ không sai, ta chính là so với Uchiha Mạ Đạ Dạ cường thế ở huyết mạch phương DN, bên trong cơ thể của ta không chỉ là có Uchiha nhất tộc huyết thống, càng là có ủ rủ mạ kỳ nhất tộc huyết thống. Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn chế phục các ngươi, dựa vào chính là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, chính là Uchiha bộ tộc cái kia bị sức mạnh của người rùa. Hơn nữa, hắn chỉ là đem bọn ngươi những thứ này vi thu khống chế được mà thôi, cũng không có chân chính phong ấn phương pháp của các ngươi. Nhưng là ta bất đồng, sở hữu ủ rủ mạ kỳ nhất tộc huyết mạch ta, hoàn toàn có thể mang các ngươi hoàn toàn phong tỏa ở bên trong cơ thể của ta, cho các ngươi trở thành trong cơ thể ta một cái tiểu tiểu sủng vật. Ngươi xem bây giờ nhất vĩ sủ cả cụ, nhị vĩ mạ tạ tạ bi, chúng nó đều đã thảm bại trong tay ta. Kế tiếp ta cần làm chính là đưa chúng nó lực lượng hoàn toàn hấp thu. Lãnh đạm nói đến đây, Uchiha Nguyệt phảng phất là cảm nhận được nhất vĩ sủ cả cụ, nhị vĩ mạ tạ tạ bị tại nơi trong lặng lẽ dây rủi lực. Lượng, chợt chính là hơi lạnh rên một tiếng, tiếp lấy nhất vĩ sủ cả củ cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bị thân ảnh dĩ nhiên thực sự theo ủ trì hạ nguyệt trên người xiềng xích khống chế, một cái liền tiến vào đến rồi ủ trì hạ nguyệt trong thân thể. Thế nhưng, ủ trì hạ nguyệt ở cùng cửu vĩ yêu hồ nói chuyện với nhau thời điểm, khả năng nói là tương đối khoa trương một chút, trên thực tế ủ trì hạ nguyệt chỉ là đem nhất vĩ sủ cả củ, nhị vĩ mạ tạ tạ bị phong tỏa đến rồi một cái khác trong thời không mặt, cũng không có đưa chúng nó chân chính hấp thu mà thôi. Nhưng là ở cửu vị yêu hồ trong mắt, ủ trì hạ nguyệt là thật làm xong rồi lục đạo tiên nhân mới có thể làm được sự tình. Cho nên, từ nơi này phút chốc bắt đầu, cửu vị yêu hồ cùng ủ trì hạ nguyệt giao phong lòng tin cũng đã tiêu thất. Chỉ tiếc, cửu vị yêu hồ ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt khiếp đảm, trong cơ thể nó ủ rủ mạ kỷ cờ tỷ nạ nhưng là không có khiếp đảm. Từ lúc ủ rủ mạ kỷ cờ tỷ nạ phóng xuất cửu vị yêu hồ thời điểm, Ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ mục đích đúng là bằng vào cửu vị yêu hồ lực lượng tới ngăn cản ủ trì hạ nguyệt sát phạt bước chân. Lúc này thấy đến cửu vị yêu hồ đều có chút khiếp đảm, Ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ ý nghĩ đầu tiên chính là khống chế được cửu vị yêu hồ lực lượng, lại một lần nữa nhắm ngay ủ trì hạ nguyệt phương hướng triển khai tiến công. Hơn nữa, ở trong lòng ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ là có chút hối hận, nàng hối hận đem ủ rủ mạ kỷ nhất tộc bí thuật liền giao cho ủ trì hạ nguyệt. Càng là hối hận trước đây ủ trì hạ nguyệt chưa trưởng thành thời điểm, vì sao không có giết chết hắn. Giả như ủ trì hạ nguyệt đã sớm chết thảm nói, bây giờ ngũ đại nhận thôn cần đối mặt tu la sự phẫn nộ sao giả như ủ trì hạ nguyệt không có thể nắm giữ ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật nói, nàng kia ủ rủ mạ kỳ cỡ tỷ nạ cần phải ở chỗ này liều mạng đối phó ủ trì hạ nguyệt sao thế nhưng, đang ở ủ rủ mạ kỳ cỡ tỷ nạ nghĩ những thứ này thời điểm, cửu vị yêu hồ thân thể cũng là động cũng không động. Bởi vì trong khoảnh khắc đó bên trong, Uchiha Nguyệt thân ảnh thình lình đã hàng lâm đến rồi cửu vị yêu hồ trên đỉnh đầu. Sớm đã thành thói quen tinh lực lượng, lúc này Uchiha Nguyệt căn bản là không nhìn cửu vị yêu hồ lực lượng, đứng ở phía trên đỉnh đầu nó liền dùng thập vi khí tức chế trụ cửu vị yêu hồ hoạt động. Nói trắng ra là, cửu vị yêu hồ vẫn là không có thoát khỏi ra, là ở gì nụ gì kỳ trong thân thể, cho nên lực lượng của nó cũng không có khôi phục lại thời kỳ tốt cùng. Uchiha Nguyệt dùng thập vi khí tức là có thể buông lỏng ngăn chặn nó. Còn cửu vi yêu hồ trong cơ thể Uzuma kỷ cỡ tì nạ, vậy càng là không có cùng Uchiha Nguyệt giao phong có khả năng. Chật, tại chỗ có ngũ đại nhận thôn nỉ dạ trước mặt, Uchiha Nguyệt trên người xiềng xích liền phong tỏa ở tại cửu vi yêu hồ trên thân thể. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt một giây kế tiếp liền có thể giải quyết hết Uzuma kỷ cỡ tì nạ. Thu phục cửu vị yêu hồ thời điểm nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đúng là để ủ trì hạ nguyệt phong tỏa ngăn cản cửu vị yêu hồ xiềng xích đều xuất hiện vài phần run rẩy nguyệt quân xem ở chúng ta trước kia giao tình bên trên, buông tha. Buông tha cỡ tí nạ đi đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.